Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, thuyết pháp minh cảnh kích mãng thần. Nếu không được tự tại, hà tất thành thần? Mà Hồ La Già trả lời như vậy, lại là để cho thôn quỷ. Di Sơn không nghĩ tới, cái này khai thiên tích địa bát đại thần linh vị trí. Thay đổi người khác chính là đánh bể đầu đều muốn ngồi bên trên. Nhưng lúc này, đầu này đại mãng xà thế mà vẻn vẹn bởi vì không chiếm được tại loại lý do này liền cự tuyệt lớn như thế dụ hoặc, cái này thật sự là để cho người ta khó mà minh bạch đến tột cùng vì cái gì mà Hồ La Già cự tuyệt. Lúc này bát đại long vương đều phải sợ hãi, mà thôn quỷ, Di Sơn hai người càng là mở miệng nói rõ. Di Sơn, đại mãng thần, ngươi tuy là tiên thiên thần thánh, nhưng cũng không phải trường sinh bất tử. Ngươi không tỏa cái này thần vị, lấy ngươi pháp thân, cũng bất quá liền tiêu dao 1.500 năm mà thôi. Cái này chính mình có thọ, chính là cực hạn cũng không đạt 2.000 năm. Cái này 2.000 năm về sau, ngươi làm hóa thành cho bụi tán đi. Đợi cho lúc này, còn nói gì tự tại? Ma Hồ La Già, ta sinh ra tiên thiên, bây giờ linh trí đã tỉnh, chính là chính mình tu luyện. Ngươi lại như thế nào biết rõ này 1.500 năm ta không thể tu đến cao hơn chỗ? Hắn mở miệng như thế, thôn quỷ thiên công liền cười nói, lời ấy có sai, tu đạo nhất đường thêm kiếp nhiều khó khăn, ngươi là tiên thiên thần thánh, sinh ra liền có cực cao pháp lực, nhưng tương tự là trời quyến cũng là trời ghét, cái kia kiếp nạn nghiêm trọng, lại ngươi còn vì thú loại không thành hình người, chỉ cần biết rõ, kiếp nạn thích nhất chính là như ngươi loại này thú thân tu giả, như là thành thần, được câu lô thiên địa phù hộ, lại có vô số câu lô tử dân cung phụng, hy sinh bất quá là mấy ngàn năm ngừng chân, đợi ngươi cảnh giới cao, tu thành địa cảnh, có vạn năm thọ nguyên, đều có thể đem thần vị truyền cho ngươi hậu thế. Đến lúc đó ngươi bỏ đi thần vị, miễn đi vô số kiếp nạn, được đại tự tại, cái này há không đẹp quá thay? Thôn quỷ thiên công mở miệng như thế, mà Ma Hồ La Già hơi sững sờ, mở lời hỏi do, thế nào địa cảnh, câu lô bên trong kẻ cao nhất cũng bất quá tiên thiên thần thánh. Cái này Ma Hồ La Già pháp lực không bằng Già Lâu La, nhưng so Di Sơn đạo nhân mạnh hơn. Thế nhưng đồng dạng không biết chỗ càng cao hơn là cảnh giới gì. Càng chờ nói những danh xưng kia, Di Sơn lúc này nghe hắn hỏi dò, liền một mạch mở miệng, người thân là tiên thiên thần thánh, như là ở tại chúng ta ánh mắt chỗ nhìn, coi là nhân tiên thọ 1.500 năm, cái kia nhân tiên phía trên, chính là thần tiên phía trên, chính là địa tiên. Cái này nhân tiên, thần tiên, hợp xưng luyện khí hóa thần. Cái kia địa tiên, xưng luyện thần phản hư. Địa tiên phía trên, chính là thiên tiên, xưng luyện hư hợp đạo. Di Sơn chậm rãi đối Ma Hồ La Già nói tới. Cái này dẫn tới tôn này đại mãng thần lên hứng thú. Mà kia bên trên, Sa Kiệt La Long Vương cùng A Nan Đà Long Vương các loại 8 vị Na Già Long Vương cũng là mặt ngoài nghi hoặc, nhao nhao mở miệng, thỉnh Di Sơn đạo nhân nói rõ. A Nan Đà Long Vương đánh cái lễ tiết, đối Di Sơn đạo nhân ngôn, không biết Linh Sơn dùng có thể đem trong cái này chưa cảnh nói rõ. Chúng ta chưa từng nghe nói những này, rất là hiếu kỳ, nên như thế có thể. Di Sơn đạo nhân cười lên, cái kia sư răng thử ra, lông xanh cuồn cuộn, lúc này lay động đầu, mở miệng giảng thuật, Ma Hồ La Già là tiên thiên thần thánh, vậy ngươi các loại không vì tiên thiên thần thánh, kém hắn một bước, mà cảnh giới cỡ này, tại trong chúng ta, xưng là ngọc dịch, các ngươi phải chăng xúc động, chính mình pháp lực sền sệt, như nước nhưng lại như lưu sa bất động. cái kia huyết như bạch ngọc kim thủy, thân như lưu ly, cốt tự kim cương, băng cơ ngọc cốt, đây chính là ngọc dịch chi cảnh. Hắn nói như thế, mà Ananda Long Vương thì là kinh hãi. Lúc này Sa Kiệt La Long Vương gật đầu. Không tệ, chúng ta pháp lực biểu hiện, chính là như Linh Sơn dùng nói tới đồng dạng. Các ngươi là ngọc dịch chi cảnh, mặc dù cũng tuyệt đỉnh, nhưng cũng không phải là đỉnh phong. Di Sơn đạo nhân lúc này lại mở miệng, ngữ khí hít, các ngươi chưa hề ngưng tụ ra đạo hoa đến, vì thế chênh lệch cái kia ngọc dịch đỉnh luôn có khoảng cách nửa bước. Vậy nếu như có thể tới bước này, khoảng cách tiên thiên thần thánh, cũng chính là nhân tiên, chính là chỉ còn phần sau bước, tu hành ngũ đại cảnh, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, luyện đạo quy chân, cái kia đệ nhất cảnh bên trong, phân hóa thoát thai hoán cốt, ngũ tinh tứ hải, tam hỏa trúc cơ, cuối cùng thẳng tới ngọc dịch, cái kia đệ nhị cảnh bên trong, phân hóa tám cảnh, phía trước nhân tiên bốn cảnh, xưng kết đan, chân đan, nhất dương, huyền quang, phía sau thần tiên bốn cảnh, xưng xuất khiếu, động huyền, thủ khuyết, báo nguyên, cái kia đệ tam cảnh bên trong, phân hóa ba cảnh lục thần cửu bộ, xưng địa tiên, cái kia tọa nguyên thần, nhận lục thần, đạp thiên kiều, như thế mới có thể thấy được thiên tiên dáng vẻ. Di Sơn đạo nhân cười nói, sau đó ngừng nói, chỉ nói một tiếng, cái này một cảnh tựa như một núi nước, thấy rõ phía trước một núi, mới có thể nhìn thấy phía sau một núi, cái kia thiên tiên phía trên, ta không dám nói nữa, sau này chi thuyết ta cũng không biết được, chỉ cần đến hỏi cao hơn chi nhân, mà cái này mỗi cái cảnh giới, không có chỗ tu hành bên trong, đều có trọng điểm, đều có khác biệt, như là lung tung một luyện, không chỉ có không thể đến tiếp theo trọng sơn thủy, càng có khả năng trực tiếp lật thuyền, bị chết đuối phía trước một tầng sơn thủy trong đó. Cái kia chư cảnh bên trong thế nào mảnh luyện, thế nào nhanh nhất đến tiếp theo trọng cảnh giới, cái này đạo hành thế nào tu luyện, cần loại công pháp nào, đi là thần hay là tiên hay là ma, đây đều là phải cẩn thận tỉ mỉ đi để tay lên ngực tự hỏi. Di Sơn đạo nhân nói rồi, mà Thôn Quỷ Thiên Công tiếp lời mở lời, tu hành không có tận cùng, con đường phía trước lớn từ từ, 10 năm tu thành nhân tiên, cái này cũng không đại biểu ngươi liền có thể tu thành thần tiên. Cái kia thiên phú, cơ duyên, khí số, đại nghị lực, một chỗ đều không thể rơi xuống. Thôn Quỷ nói xong, Di Sơn lại cười, đối Bát Đại Long Vương cùng Ma Hô La già nói, nếu là muốn minh bạch, liền theo ta cùng đi Linh Sơn. Khâu Vấn Thế Tôn A, hắn muốn dơ lên tiên ước, nhưng lời nói còn nói một nửa đoạn một nửa. Lúc này treo Bát Đại Long Vương cùng Ma Hô La già khẩu vị. Đám kia hùng nghe được chính là hai mắt tỏa ánh sáng, thân thể câu chiến, nhưng lúc này Di Sơn đột nhiên im miệng, quả nhiên là để bọn hắn trong nội tâm như có vô số con kiến tại cào, tự liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, chỉ muốn biết sau này thế nào, cực kỳ khó chịu. Mà Ma Hô La già lần đầu tiên nghe nói tu hành còn có loại cảnh giới này. Hắn dĩ vãng ký ức tại linh trí khai phía sau một mạch đều hiện ra đến, tự nhiên hiểu rõ đã từng thế nào ngây thơ. Bây giờ có linh trí, mở trí tuệ, tự nhiên cần tu luyện chi pháp. Muốn tự tại, vậy liền phải trường sinh. Chỉ có trường sinh mới có thể tự tại. Ma Hô La già trong nội tâm dục vọng bị câu dẫn, mà còn lại các vị Long Vương cũng là đồng dạng. Bọn hắn dựa vào chính mình thiên phú dị bẩm, lảo đảo, tỉnh tỉnh mê mê mới tu luyện đến bây giờ đạo hành. Lúc này chợt nghe xong nghe lại có chân chính đại tu hành chi đường, làm sao có thể không để bọn hắn tâm động. Ngươi sư tử này, lời nói làm thế nào nói không được đầy đủ. Mà Hồ La già có chút nổi nóng, lúc này thi triển thần uy, cái kia bát đại bia đá ầm ầm lắc lư, vô số dây sắt bị hắn kéo tới chấn động, tựa hồ sau một khắc hắn liền muốn lật tung 7 tầng Long Cung. Từ cái này đại hàm hải bên trong giết ra ngoài, loại lực lượng này để cho bát đại Long Vương đều kinh hãi. Mà lúc này, Di Sơn đạo nhân trực tiếp mở lời, đỉnh đầu lộ ra ma hoa, đối Ma Hô La già mở miệng, ta không phải chính thống tiên nhân, sau này chi thuyết, ta đương nhiên không biết, ngươi tuy mạnh, nhưng muốn mạnh mẽ cùng ta đối chiến, lại là mất trí. Hắn lên tiếng như vậy, lại đối thôn quỷ thiên công nháy mắt ra dấu, trực đối Ma Hô La già nói, ta nơi này không chỉ có bát đại Long Vương, thêm chính ta cùng thôn quỷ thiên công, chính là đem ngươi đánh cái gần chết ngăn chặn, cũng không phải cái gì việc khó. Di Sơn mở miệng như thế, khó được bá khí một lần, mà hắn lần này cơ trí, lại làm cho thôn quỷ thiên công đối với hắn có chút thay đổi cách nhìn. Ma Hồ La già từ phẫn nộ bên trong khôi phục, lúc này trông thấy phía trước chư hùng, trong nội tâm so đo, cũng biết chính mình không chiếm được chỗ tốt, thế là liền hung dữ mở miệng, trước ngươi nói, đi gặp Linh Sơn, vấn cái kia Thế Tôn, liền có thể biết rõ sau này chi cảnh, thật cũng không thật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.